Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 114, cẩu lấy phát dục. Thời gian đã qua. Khi còn bé, tất cả mọi người hy vọng hết năm, đặc biệt là 80, 9X, mà theo tiến vào xã hội, hết năm cũng biến thành một lần nghỉ dài hạn, một lần có thể cùng người nhà đoàn tụ cơ hội. Cái khác cũng không có gì. Đối với Chu Vũ Kiệt, cái này đã từng ở trong xã hội lan lộn vài chục năm cáo già tới nói, hết năm cũng là như vậy. Bất quá năm nay là mình trọng sinh sau khi trở lại lần đầu tiên cùng cha mẹ hết năm. Một ít cần thiết coi trọng vẫn là cần phải. Phụng bồi cha mẹ tại Thượng Hải thị lớn nhất thị trường mua sắm mấy thân trang bị. Lại tại giao thừa buổi sáng mang theo hai người thuê một chiếc mô hình nhỏ xa hoa du thuyền. Tại Hoàng Phổ Giang cùng với bên ngoài bãi vòng vo một vòng. Mà đêm 30, Chu Vũ Kiệt vốn định theo phụ cận một gian cấp 4 sao quán rượu định chế một ít đồ nhắm. Nhưng mẹ Vương Văn Quyên không đồng ý. Nhất định phải kiên trì mình làm. Vì vậy Chu Vũ Kiệt tự mình phụng bồi nàng đi siêu thị mua thái. Sau đó cùng nhau làm một hồi phong phú cơm tất niên. Mà theo sơ nhị bắt đầu, một nhà ba người bắt đầu ngắn hạn du lịch. Theo Đại Dương Quán đến Hoa Nhạc Cốc. Theo Đông Phương Minh Châu đến Thượng Hải Viện Bảo Tàng. Theo Lục Gia Chủy đến Miếu Thành Hoàng. Mấy ngày, ông trời tốt, mặt trời treo cao. Ba người đem sở hữu địa phương đều chơi một lần. Cho đến tháng riêng mùng 6. Chu Vũ Kiệt an bài công ty một tên nhân viên lái xe đưa cha mẹ trở về Khôn Sơn. Thượng Hải thị năm vị bản thân sẽ không nồng. Đến mùng 7, xe điện ngầm cùng xe buýt lại khôi phục năm trước bận rộn. Không ít hơn ban tộc đều than phiền này kỳ nghỉ ngắn nhỏ. Nhưng buổi sáng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thức dậy đi làm. Chu Vũ Kiệt cũng trước kia liền đi tới công ty. Cùng Lâm Hữu Đức chờ cao tầng cùng nhau. Vì tất cả ở lại nhân viên phát một cái bao lì xì. Sau đó liền mang theo Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ tiến hành một lần đóng cửa hội nghị. Đầu điều công ty trước mắt mấy nghiệp lớn vụ. Tu tiêu ngày hoạt dụng nhà vẫn còn vững bước tăng trưởng. Đang di động internet lĩnh vực. Liền một cái tương tự đối thủ cạnh tranh cũng không có. Chỉ bất quá theo thị trường ảnh hưởng lực dần dần mở rộng. Một ít truyền thống môn hộ trang web đã bắt đầu chú ý tới rồi tu tiêu. Bất quá cũng không quá mức để ý. Bọn họ cũng có chính mình app. Bất quá tại Chu Vũ Kiệt xem ra. Hình thức còn kém xa. Toàn bộ trên màn ảnh tin tức. Tất cả mọi người đều giống nhau. Hơn nữa mười mấy 20 phút mới có thể đổi mới một lần. Cho dù cùng một cái người sử dụng lặp lại mở ra đều là giống vậy tin tức. Ấp bao ngược lại có mấy cái địch nhân. Nhưng đối với tay cũng chỉ là bị động phòng ngự. Bọn họ căn bản là xem không hiểu ấp bao vận doanh hình thức. Chỉ có thể dốc sức bỏ tiền mua quảng cáo. Hay hoặc là cùng ấp bao giống nhau mua điện thoại di động ra xưởng gắn sẵn. Nhưng vẫn là không chống đỡ được ấp bao đang không ngừng sơi tái của bọn hắn thị trường phân. Ngạch, yếu nhất Âm Lãng, trước mắt thuộc về Phật hệ phát triển. Bởi vì toàn bộ công ty tài nguyên cùng phương diện tiền bạc cũng có giới hạn. Âm Lãng cũng chỉ là thu được ấp bao cùng tu tiêu ưu tiên lưu lượng đề cử. Thị trường phân ngạch cũng không tính quá ít. Nhưng chung quy tiến vào một khối này thị trường quá muộn. Trước mắt cùng Thiên Thiên êm tai, QQ Âm Nhạc, Google chờ cự đầu chênh lệch khá xa. Nhưng có lợi ở Big Data đẩy đưa cùng với huynh đệ công ty nhanh chóng phát triển. Âm Lãng lượng cũng một mực thuộc về cao tốc giai đoạn trưởng thành. Cho tới Du Hí, Trương Dịch Đông đoàn đội đã mở mang ra rồi cao thanh bản Temple Zone. Cũng gắn ở sở hữu đầu điều công ty nhân viên trên điện thoại di động. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thời gian đều có thể chơi đùa. Mà nếu như phát hiện trong trò chơi bắc hoặc là khó chịu phương, liền có thể hướng Du Hí bộ môn hồi báo. Nếu như bị tiếp nhận, còn có thể thu được tiền mặt khen thưởng. Cuối cùng một cái fan letter, chính là trước mắt đầu điều dưới cờ mấy đại phần mềm bên trong. Nhiệm vụ nặng nhất một cái. Bởi vì Tencent xuất thủ, trong hội nghị bên trong, Trung Quang Vĩ hồi báo hết năm trong lúc lấy được số liệu. Coi như fan letter hạng mục người phụ trách, Toàn bộ hết năm trong lúc hắn một mực ở làm việc. Cơ hồ chính là ngủ ở công ty. Cũng liền ngày hôm qua nghỉ ngơi cho khỏe rồi một ngày. Chủ yếu vẫn là vì hôm nay hồi báo thời điểm có đầy đủ tinh thần. Trước mắt, căn cứ chúng ta số liệu khảo sát, 5 triệu ở giữa, ngày sống lượng cũng cao. Bọn họ giao diện cơ hồ chính là bắt trước chúng ta fan letter. Tùy ý xây bày, phụ cận người, phiêu lưu bình cùng với dung một cái đều có. Duy nhất ta xác nhận là, tin nhắn đề cử hình thức cũng không có áp dụng phức tạp gì số liệu phân tích. Tại dung một cái thời điểm, tựa hồ chẳng qua gắn khoảng cách ngẫu nhiên phân phối. Khoảng cách càng gần càng dễ dàng dung đến. Tuổi tác cùng giới tính cũng là thông qua người sử dụng thiết lập tới quyết định. 3 triệu, tốc độ nhanh như vậy. Lâm Hữu Đức cau mày nói. Chúng ta nhưng là hao tốn thời gian mấy tháng mới đến số này theo. Trung Quang Vĩ nói. Không có cách nào điện thoại di động QQ ngay thẳng tiếp dẫn lưu. QQ PC đem còn lại tới nữa mấy lần pop-up quảng cáo. Hơn nữa Tencent cái khác phần mềm cùng trang web quảng bá. Tin nhắn không nhớ nổi đều khó khăn. Bất quá chung quy chỉ là ngắn hạn cưỡng ép quảng bá lên phần mềm. Người sử dụng sôi nổi dẫn đầu vẫn là không so được fan letter. Đây cũng chính là vấn đề thời gian. Mà thôi, chỉ cần tin nhắn tiếp tục thu được lưu lượng. Như vậy người sử dụng lượng liền càng ngày sẽ càng nhiều. Sớm muộn vượt qua chúng ta fan letter. Một khoảng thời gian, sẽ nắm giữ chúng ta thành trường không giữa. Lúc này mới tin nhắn phiền toái nhất địa phương. Lâm Hữu Đức gãi đúng chỗ ngứa nói. Trung Quang Vĩ gật đầu một cái. Nói, cho nên chúng ta cũng cần lưu lượng. Lượng lớn lưu lượng, cho dù không so được Tencent, cũng nhất định phải có ổn định thị trường năng lực. Như vậy mới có cơ hội tiếp tục dừng chân. Chu Vũ Kiệt cười nói. Mặc dù tin nhắn trước mắt tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng kỳ thật căn cơ bất ổn. Người sử dụng dính tính không mạnh. Muốn người sử dụng chân chính tiếp nhận tin nhắn cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thậm chí Tencent muốn phát triển khả năng mới là địch nhân lớn nhất. Hơn nữa trước mắt cốt lõi nhất dùng một cái là chúng ta ưu thế lớn nhất. Chỉ cần bảo đảm chính xác hơn đồng tính cách người đẩy đưa. Lưu lượng mạnh bạo chống đỡ. Trung Quang Vĩ lại nói. Chu Tổng, ta bên này còn có một cái tin đồn. Nhưng còn không xác định. Nghe nói Tencent chuẩn bị tại QQ lên cũng cắm vào dung một cái chức năng. Không cần phải để ý đến. QQ không làm được dung một cái. Chu Vũ Kiệt không để ý chút nào. Dùng một cái có khả năng bốc lửa nòng cốt liền là người xa lạ xã giao. Mà QQ định vị chính là người quen vòng. Hơn nữa QQ khổng lồ cơ số. Coi như cộng thêm dùng một cái. Cũng sẽ không gia tăng người sử dụng số lượng. Làm đối thủ cạnh tranh hoàn toàn lũng đoạn thị trường lúc. Ngược lại không cần quá quan tâm. So sánh với QQ. Tin nhắn uy hiếp thật ra lớn hơn. Lâm Hữu Đức nói. Ta bên này còn có một cái chuyện. Tu tiêu trước mắt lưu lượng đã khiến cho không ít môn hộ trang web chú ý. Bọn họ không chỉ có thành lập tương tự app, cũng bắt đầu che giấu chúng ta in lại bọn họ trên website nội dung. Ta phỏng chừng, rất nhanh loại tình huống này càng ngày sẽ càng nhiều. Cầu lấy phát dục thời cơ đã qua a. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Thật ra bất kể là tu tiêu vẫn là fan letter. Chu Vũ Kiệt đều không trông cậy vào có khả năng tại không để cho người chú ý dưới tình huống phát. Triển thành cự đầu, bởi vì thực tế không phải. Một cái xã giao phần mềm một ngày có khả năng thu được ngàn vạn người sử dụng. Cái kia sẽ tồn tại bên trong. Tại ban đầu trong lịch sử, chống đỡ, không có đối thủ cạnh tranh dưới tình huống. Cũng là đến 12 năm mới có 100 triệu người sử dụng. Có khả năng bằng vào phụ cận người. Giam a giam, dùng một cái tại trong vòng mấy tháng phát triển thành hiện tại cái bộ dáng này. Đã là cực hạn, đây là mượn tu tiêu Big Data kết quả phân tích, mà khi fan letter phát triển đến loại trình độ này, tất nhiên sẽ đưa tới phong đầu cùng với Internet công ty chú ý. Mà Tencent cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.